Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Ji, chương 54, lực lượng nghiền áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 54, lực lượng nghiền áp. Cuối cùng một quyền, thủy vấn tâm hai cái đồng tử bên trong lộ ra hai đạo nhàn nhạt kim mang. Trên đầu tóc đen, không gió mà bay, từng sợi chân khí tại sợi tóc gian xuyên thẳng qua, mà ngay cả hắn gầy còm thân thể, như là đều trở nên cao lớn thêm vài phần. Nếu là nhìn kỹ, tựu sẽ phát hiện, thủy vấn tâm hai tay làn da thượng diện che một tầng kim loại sáng bóng. Quả thực tựa như hóa thành hai cái kim loại tường sắt. Linh cấp hạ phẩm vũ kỹ, kim cương thần quyền, Trương Nhược Trần thoáng kinh ngạc thoáng một phát, nhận ra thủy vấn tâm thi triển vũ kỹ. Ha ha, không sai, đúng là kim cương thần quyền. Thủy vấn tâm cười nói. Kim cương thần quyền tại linh cấp vũ kỹ bên trong, xem như tương đối so sánh bình thường quyền pháp vũ kỹ. Truyền lưu cực lớn, tại rất nhiều quận quốc, đều có thể tìm được kim cương thần quyền quyền phổ. Đương nhiên, kim cương thần quyền tự tính toán truyền lưu được lại quảng. Tự tính toán lại bình thường, cũng là linh cấp vũ kỹ. Chỉ có tại tất cả quận lớn vương phủ, tông môn, gia tộc, mới có thể thu nhận sử dụng lấy loại này quyền pháp. Đối với bình thường võ giả mà nói, nghĩ đến tu luyện tới kim cương thần quyền, quả thực khó như lên trời. Thủy vấn tâm cũng gần kề chỉ là tại một cái vô tình học tập đến 18 chiêu kim cương thần quyền bên trong, trong đó một chiêu quyền pháp liệt hỏa kim cương, thì triển ra một chiêu này quyền pháp, thủy vấn tâm đủ để bộc phát ra 78 nghiêu lực lượng. Tự tính toán hiện tại hoàng bảng đệ nhất cái kia người cũng không có cường đại như thế sức bật. Nói cách khác, thì triển ra kim cương thần quyền, thủy vấn tâm liền có được hoàng bảng đệ nhất thực lực. Một vị chừng 30 tuổi nữ tính hoàng bảng võ giả nói. Thủy vấn tâm rõ ràng tu luyện thành một chiêu kim cương thần quyền. Sử dụng ra một chiêu này, chỉ sợ coi như là hoàng bảng đệ nhất hắc thường cơ, cũng không phải là đối thủ của hắn. Trước, bị Trương Nhược Trần đánh bại một vị hoàng bảng võ giả nói. Thủy vấn tâm tại không có tu luyện linh cấp vũ kỹ trước khi, tựu không thể so với hắc thường cơ yếu bao nhiêu. Hắc thường cơ cũng chỉ có thi triển ra linh cấp hạ phẩm vô thường kiếm pháp, mới có thể hơi thắng hắn một chiêu. Hiện tại, thủy vấn tâm tu luyện kim cương thần quyền, sức bật càng mạnh hơn nữa. Muốn thắng hắc thường cơ đã không phải là việc khó. Nếu là thủy vấn tâm có thể đánh bại cửu vương tử, cái này đánh một trận xong, hắn tại hoàng bảng bên trên bài danh, tự nhất định sẽ bị đổi đến vị trí thứ nhất đi lên. Một cái hơi có vẻ tuổi nhỏ thiếu nữ nói, nếu là cửu vương tử đánh bại thủy vấn tâm, há không phải là nói, cửu vương tử tự là hoàng bảng đệ nhất, đứng tại nàng bên cạnh một vị trưởng bối. Cười nói, thủy vấn tâm liền linh cấp vũ kỹ đều thi triển đi ra, nhất định là có tất thắng tin tưởng, cửu vương tử là không thể nào có thủ thắng cơ hội. Cửu vương tử hoàn toàn chính xác cùng thủy vấn tâm còn có một chút chênh lệch. Xem ra không cần A Nhạc xuất thủ, Lâm Nính San trên mặt lộ ra vài phần thất vọng. Nếu là A Nhạc ra tay, Trương Nhược Trần cũng không phải là bại đơn giản như vậy, mà là chết. Đối với Trương Nhược Trần, Lâm Nính San trong nội tâm tự là một cỗ không hiểu hận ý. Đặc biệt là chứng kiến Trương Nhược Trần phong quang tám mặt thời điểm, trong lòng của nàng liền càng là hận. Hận không thể Trương Nhược Trần lập tức chết ở trước mặt nàng. Liền nàng cũng đều không hiểu, vì sao chính mình hội như vậy hận Trương Nhược Trần. Chấm, liệt hỏa kim cương, thủy vấn tâm tục đủ khí thế. Hai đấm đều xuất hiện. Chân khí thiêu đốt, hóa thành hai cái hỏa diễm thiết quyền, đồng thời đánh ra 78 nghiêu cự lực. Nếu là trên chiến trường, thủy vấn tâm một quyền này, chỉ dựa vào khí thế, có thể dọa lùi trăm vị quân sĩ. Trương Nhược Trần không chỉ có không lùi, ngược lại xông tới, khí thế trên người giống như một đầu man giống như, toàn thân cơ bắp cùng cốt cách lực lượng, điều động, truyền thượng thủ cánh tay, man tượng trì địa. Một trưởng đánh ra, 88 nghiêu lực lượng bạo phát đi ra. Kết quả rất rõ ràng. Thủy Vấn Tâm nắm đấm vừa mới va chạm vào Trương Nhược Trần bàn tay. Cả người liền bay rớt ra ngoài. Chật vật không chịu nổi rơi xuống hơn 10 mét bên ngoài. Chỉ thiếu một ít liền rớt xuống đài chiến đấu. Trái lại Trương Nhược Trần, như trước khí định thần nhàn đứng tại đài chiến đấu trung ương. Đã chậm rãi thu về bàn tay. Hoàn toàn tựu là trên lực lượng nghiền áp. Thủy Vấn Tâm nhìn chính mình hai đấm. Lại nhìn một chút Trương Nhược Trần. Thở dài một tiếng. Nói. Hậu sinh khảo úy. Hậu sinh khảo úy. Từ nay về sau. Cửu vương tử điện hạ tựu là hoàng bảng đệ nhất. Dùng cửu vương tử điện hạ thiên tư. Rất nhanh có thể đột phá huyền cực cảnh. Có lẽ cũng sẽ không hiếm có một cái hoàng bảng đệ nhất a ai. Thở dài một tiếng, Thủy Vấn Tâm lộ ra có chút cô đơn. Đi xuống đài chiến đấu, xem như chủ động nhận thua. Chỉ có chính hắn mới biết được, cùng Trương Nhược Trần có bao nhiêu chênh lệch. Nếu không là ở cuối cùng trước mắt, Trương Nhược Trần chủ động thu hồi bộ phận lực lượng. Vừa rồi một trưởng kia, hắn tự khẳng định bị trọng thương. Trương Nhược Trần lực lượng, so mọi người trong tưởng tượng càng mạnh hơn nữa. Chính như Thủy Vấn Tâm theo như lời, Trương Nhược Trần đối với hoàng bảng đệ nhất hứng thú cũng không lớn. Chủ yếu là vì 100 vạn miếng ngân tệ ban thưởng mà đến. Dù sao, hoàng bảng bên trên bài danh, gần kề chỉ là ghi chép vân võ quận quốc võ giả. Cách cục quá nhỏ, hàm kim lượng quá thấp. Nếu là đổi thành huyền bảng thứ nhất, bảng đơn hàm kim lượng tựu sẽ tăng lên rất cao một cấp bậc. Cơ hồ sở hữu võ giả đều dốc sức liều mạng đi tranh đoạt huyền bảng bài danh. Đương nhiên, cũng chỉ có thể nói Trương Nhược Trần ánh mắt rất cao. Nếu là thiếu niên khác võ giả có thể đoạt được hoàng bảng thứ nhất, lập tức sẽ trở thành toàn bộ quận quốc nhân vật phong vân. Trở thành vô số tuổi trẻ thiếu nữ sùng bái đối tượng. Tại mọi người xôn xao tiếng nghị luận ở bên trong, vị nào 15 tuổi đoạt mệnh kiếm khách A Nhạc. Rốt cục leo lên đài chiến đấu, trở thành Trương Nhược Trần thứ 9 vị đối thủ. Những đang xem cuộc chiến kia võ giả, càng thêm mong đợi. Phải biết rằng, A Nhạc phía trước 10 cuộc chiến đấu, toàn bộ đều là một kiếm miểu sát đối thủ. Không có ai biết hắn mạnh như thế nào. Trương Nhược Trần cũng là chưa từng thua trận, mà ngay cả Thủy Vấn Tâm đều thua ở trong tay của hắn. Đều là bộc lộ tài năng thiếu niên võ giả. Ai hội càng cường đại hơn? Cái này có ý tứ rồi. Hai người đều là thiếu niên một đời kiếm đạo cao thủ. Hơn nữa, đồng dạng thâm bất khả trắc. Cũng không biết bọn hắn ai hội thủ thắng. Cái này thật đúng là rất khó nói. Dù sao cái kia một cái đoạt mệnh kiếm khách. Từ đầu đến cuối đều chỉ dùng một chiêu. Nói không chừng hắn so Thủy Vấn Tâm mạnh hơn đấy. Giờ phút này, đổ đấu đài chung quanh. Lại có rất nhiều người đang bị giam giữ rót. Trương Nhược Trần, thắng, áp 1 bồi 3. Trương Nhược Trần, chết, áp 1 bồi 2. A Nhạc, thắng, áp 1 bồi 2. A Nhạc, chết, áp 10 bồi 1. Ngang tay, áp 1 bồi 4. Có người đánh bạc Trương Nhược Trần sẽ thắng. Có người đánh bạc A Nhạc sẽ thắng. Đương nhiên, cũng có một ít người áp bọn hắn bất phân thắng bại. Cửu quận chúa đối với Trương Nhược Trần tin tưởng 10 phần. Trực tiếp bắt lại 1 vạn miếng ngân tệ. Đánh bạc Trương Nhược Trần có thể thắng. Cơ hồ đem nàng tích xúc. Toàn bộ áp lên. Trên chiến đài. Hai vị thiếu niên kiếm khách. Cách xa nhau 10 bước. Chằm chằm vào đối phương. A Nhạc dẫn theo thiết kiếm. Con mắt không nháy mắt. Giống như là một điêu khắc đồng dạng. Ngươi hoàn toàn chính xác rất cường. Trương Nhược Trần nói. Dùng tuổi của ngươi, có thể tu luyện tới hiện tại độ cao, cũng rất giỏi, nhưng là, kiếm pháp của ngươi có sơ hở chí mạng, cùng ta giao thủ, ngươi không có thủ thắng cơ hội, ngược lại có rất lớn có thể sẽ chết ở dưới kiếm của ta. Ta khuyên ngươi, chủ động nhận thua đi. A Nhạc kiếm pháp hoàn toàn chính xác rất khủng bố, coi như là Trương Nhược Trần cũng không khỏi không toàn lực ứng phó. Một khi toàn lực ứng phó, tự khẳng định không cách nào hạ thủ lưu tình. Không phải A Nhạc chết, chính là hắn chết. A Nhạc hướng về Lâm Nính San phương hướng có chút nhìn thoáng qua. Trong mắt xuất hiện một tia dị quang. Một lần nữa hướng về Trương Nhược Trần nhìn lại. ánh mắt trở nên càng thêm kiên định. Nói, ai chết ai sống, chỉ có chiến qua mới biết được. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu. Nói, người tu luyện chính là cấm kỵ vũ kỹ. Sát sinh kiếm thuật, không chỉ có là tại giết người khác, càng là tại giết chính mình. Người tuy nhiên có thể một kiếm giết chết hoàng bảng võ giả. Thế nhưng mà ngươi mỗi chém ra một kiếm, sẽ đối với ngươi võ thể tạo thành thương tổn cực lớn. Cấm kỵ vũ kỹ, chỉ chính là chỉ có trả giá nhất định một cái giá lớn, mới có thể thi triển đi ra vũ kỹ. Ví dụ như, sát sinh kiếm thuật, mỗi chém ra một kiếm, đều là tại tiêu hao của mình sinh mệnh lực. Nếu là A Nhạc liên tục thi triển 10 lần sát sinh kiếm pháp, căn bản không cần người khác ra tay. Hắn cũng đã tự đem mình hao tổn chết rồi. Đương nhiên, A Nhạc tại kiếm đạo bên trên tạo nghệ, hoàn toàn chính xác rất cao. Viễn siêu cùng thế hệ võ giả, chỉ cần không phải đối mặt hoàng bảng võ giả, hắn căn bản là không cần thi triển sát sinh kiếm thuật. Có thể đem đối thủ một kiếm giết chết, có thể được xưng là cấm kỵ vũ kỹ. Uy lực tự nhiên tương đương đáng sợ, không phải bình thường người có thể tu luyện thành công. A Nhạc gợn sóng không sợ hãi mà nói. Đã ngươi biết ta tu luyện chính là sát sinh kiếm thuật, nên minh bạch sát sinh kiếm thuật lợi hại. Tại cùng cảnh giới, không ai có thể chống đỡ được ta một kiếm. Không lâu, một vị huyền cực cảnh trung kỳ võ giả cũng bị ta một kiếm giết chết. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng cười cười. Nói, ta nói rồi, ngươi cùng ta giao thủ, không có thủ thắng cơ hội. Bởi vì người tu luyện sát sinh kiếm thuật cũng không hoàn chỉnh, có sơ hở chí mạng. Người lúc trước lấy được gần kề chỉ là sát sinh kiếm thuật bản thiếu. A Nhạc lộ ra rất bình tĩnh, gợn sóng không sợ hãi. Nói, người muốn dùng loại phương thức này đánh ý chí của ta. Chấm, Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu. Không cần phải nhiều lời nữa. Nói, đã ngươi như trước không nhận thua, vậy hãy để cho ta nhìn một cái. Ngươi sát sinh kiếm thuật mạnh như thế nào a? Kỳ thật, Trương Nhược Trần cũng không ghét A Nhạc, ngược lại có chút thưởng thức hắn tại kiếm pháp tạo nghệ. Phảng phất có thể chứng kiến một cái siêu cấp kiếm khách tại quật khởi. Vô luận là kiếp trước, hay vẫn là kiếp này, Trương Nhược Trần chưa từng có giết qua người. Thập phần không hy vọng cái thứ nhất chết trong tay hắn người chính là như vậy một thiếu niên. Cho nên, hắn mới khuyên nhiều vài câu. Đối mặt bên trên A Nhạc, Trương Nhược Trần cũng rút ra thiểm hồn kiếm, lưỡng cỗ kiếm khí, đồng thời theo Trương Nhược Trần cùng A Nhạc trên người phát ra. Trong không khí va chạm, chứng kiến trên chiến đài sinh tử tương hướng Trương Nhược Trần cùng A Nhạc, Lâm Nính San liền cảm giác được hết sức hưng phấn. Nếu là A Nhạc có thể giết chết Trương Nhược Trần, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Nếu là Trương Nhược Trần giết chết A Nhạc, trong lòng của nàng cũng có một loại nói chi không xuất ra khoái cảm. Một thiên tài kiếm khách vì nàng chết ở khác một thiên tài kiếm khách trong tay, nàng chẳng lẽ không nên hưng phấn? Loại cảm giác này quá kỳ diệu rồi. Sát sinh, A Nhạc bờ môi trong nhẹ nhàng niệm một câu, hóa thành một đạo tàn ảnh, chưa từng có từ trước đến nay hướng về Trương Nhược Trần tiến lên. Cùng lúc đó, hắn cánh tay vừa nhấc, trong tay thiết kiếm, dùng tia chớp tốc độ đâm ra đi. Trương Nhược Trần cũng đi theo mở ra bước chân, cũng hóa thành một đạo tàn ảnh, nghênh đón tiếp lấy. Cách Trương.